Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 88, bào thân. Ishi lau đi khuôn mặt trên mồ hôi, khẽ hát nhảy đến một người cao lớn cây cối trên, tìm một thích hợp vị trí ngồi xổm dưới nghỉ ngơi. Mặc dù ban đêm chính là cướp trại thời gian, bất quá Ishi biết rõ cái ý nghĩ này sợ rằng không được. Không hy vọng lấy xa xa vân nhẫn nơi trú quân, Ishi cũng không miễn thở dài. Muốn không đưa tới rối loạn cướp lấy bát vĩ vẫn đủ khó. Còn như mới học tà thần bí thuật, vẫn là quên tốt nhất. Xì, một cái rất nhỏ thanh âm, giống như không gian bị đánh phá. Tại Ishi phía dưới một cái địa phương xuất hiện lần nữa một cái lỗ đen. Cái tay kia lần nữa từ bên trong vươn ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có thi triển nhẫn thuật. Ishi từ cây trên nhảy xuống. Chuyện này tỏ ra là quỷ dị như vậy. Mặc dù còn không đến mức nhượng hắn cảm thấy sợ hãi. Rời đi lỗ đen xa xa có một khoảng cách. Ishi cũng không dám gần gũi quá. Dù sao cái thế giới này có rất nhiều quỷ dị thuật pháp. Nếu như bên trong con quái vật kia mới ra tới liền cho Ishi bộ một cái không giải được nhẫn thuật. Chẳng phải là xấu hổ. Cho dù Hidden thực lực yếu như vậy. Nếu không phải Ishi biết rõ hắn nhược điểm cùng sở trường. Ishi cũng không dám tiếp xúc với hắn. Ishi có thể tại nhẫn giới hỗn tiếng gió nước lên. Cùng hắn nắm giữ số lớn kiến thức có chút ít quan hệ. Rắc rắc, đáng ghét nhẫn giả. Các loại, chờ, lão tử xuất hiện nhất định phải giết ngươi chơi nữa làm linh hồn ngươi. Lại dám đùa bỡn thân là thiên đường người bản đại nhân. Quái vật kia cuối cùng từ bên trong chui ra ngoài. Toàn thân ngăm đen giống như mặc lấy khôi giáp vô ly be. Một cổ tàn nhẫn khí tức theo hắn trên người tản mát ra. Hét lớn một tiếng nhượng tứ phương cây cối toàn bộ nghiêng ngã. Mà còn cái quái vật này thân hình hư ảo. Xem ra cũng không phải thật thể. Nhưng là nhất lệnh Ishi kinh sợ là nó trên người ngồi lấy cái kia trắng đen xen kẽ nhân loại. Đầu trên hai cái sừng. Nhất hắc nhất bạch, mặc trên người lấy huyết sắc áo khoác ngoài. Phía trên khắc họa lấy số lớn vặn vẹo đầu người giống như. Mà trong tay cầm lấy một cái đại đại liêm đao. Sợ rằng Hidden ngày sau sử dụng vũ khí chính là bắt trước cái này loại đại liêm đao. Cái này mới là chính chủ. Ishi trong lòng nghĩ như vậy. Ta tiêu phí chính mình năng lượng bản nguyên. Từ thiên đường chạy tới. Cho ta xem là ai như vậy không có mắt. Tà thần chửi một câu, một cái tay giơ lên, phía trên xuất hiện số lớn chakra, cũng còn khá chưa có hoàn toàn tiêu hóa xong những người đó chakra. Liền để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi trốn hướng cái gì địa phương. Tà thần đem chakra ném vào hông dưới minh hồn vô ly be trong miệng. Nó két a nuốt dưới sau đó, hai con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía trước. Nơi đó chính là Ishi trốn địa phương. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Ishi đột nhiên nhìn thấy xa xa một người một thú không thấy. Toàn thân lỗ chân lông toàn bộ dựng thẳng lên đến. Hướng bên cạnh nhìn một cái chính là nhìn thấy một cái hung ác gương mặt. Rất xấu cũng rất cường đại. Kinh sợ dưới. Ishi một quyền đánh tới. Lấy Ishi lực nói giải quyết cái này loại hình thể hung thú vẫn không phải là dễ. Bất quá Ishi không nghĩ tới. Quả đấm mình đánh cái không. Cái gì cũng không có đụng chạm lấy. Nghiêng về trước cả người còn ngã xuống đất trên. Ngu xuẩn nhân loại. Làm là thiên đường sinh vật. Chúng ta trên người nhưng là có lấy. Không thể tiếp xúc đặc tính. Lấy bọn ngươi chính là thể thuật vọng tưởng đụng chạm ta. Nhưng là nếu như ta nghĩ công kích ngươi. Ngươi ngay cả ngăn cản cũng không đỡ nổi. Vô ly bè miệng to khẽ cắn. Gắt gao cắn Ishi cánh tay. Vốn là nghĩ thoáng cái đem Ishi cánh tay kéo túm đi xuống. Nhưng là vô ly be vận dụng thật là lớn khí lực. Mới khó khăn lắm từ Ishi cánh tay trên mang một khối kế nặng 5-6 cân cục thịt. Đây là bởi vì Ishi tế bào mật độ đặc biệt lớn. Kỳ thực cũng bất quá lúc lớn cỡ bàn tay một miếng thịt. Ishi một cái cuồn cuộn trốn hướng xa xa. Nhìn một chút vết thương mình lại nhìn một chút phía trước tà thần. chẳng qua chỉ là sủng vật ra tay liền làm cho mình có chút chống đỡ không được. Âm thầm ở trong lòng suy nghĩ phương pháp phá giải. Không giống như là Obito không gian nhẫn thuật. Không phải trước nó công kích ta thời gian ta cũng công kích nó. Nhưng là vẫn tiếp xúc không tới. Xem ra đây là thiên đường sinh vật một đại đặc tính. Như vậy thì thử lại lần nữa nhẫn thuật. Một cái tô sinh chàm. EC cánh tay liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiếp lấy vận dụng lên mình sở trường độn thuật. Liên tiếp sử dụng mấy loại khác nhau độn thuật. Nhưng vẫn là một chút tác dụng cũng không có. Liền tà thần hông dưới hung thú đều đụng chạm không dừng được. Nhân loại, ngươi là tiếp xúc không tới ta. Trừ phi ngươi giống như ngàn năm trước cái kia tiểu quỷ. Học được tiên thuật, mới có thể miễn cưỡng thương tổn đến ta. Tà thần mặt đầy cao ngạo, còn có một tia tức giận. Lần này hắn chính là dựa vào chính mình lực lượng vượt giới tới. Không có ai chỉ dẫn tình huống dưới sẽ tiêu hao hắn số lớn năng lượng bản nguyên. Mà ở bên trong vùng tịnh thổ năng lượng cũng không tốt hấp thu. Tiên thuật nghe hiểu được sao? Đáng thương tiểu quỷ, ngươi chakra là thật nhiều. Khác, đừng, lấy là chakra là các ngươi căn bản. Các loại, chờ, nữ nhân kia khôi phục. Các ngươi chakra cũng không phải thuộc về nàng sở hữu. Tà thần cao ngạo kêu lấy. Bất quá sau đó hắn kêu lên một tiếng. Nguyên lai là một hòn đá nhỏ đánh tới hắn khuôn mặt trên. Chỉ điểm, tiên thuật ta còn là biết một chút. EC trên người bốc lên lấy lục sắc quang mang. Giống như Saiyan một dạng trong tay cầm lấy ba giờ cục đá. Ẩn chứa lấy lục sắc quang mang. Tại EC bên chân, mấy cây vốn là muốn khô héo tiểu thảo đột nhiên trưởng thành hơn nữa mở ra tiểu hoa. Xanh non ướt át nhượng người nhìn nghĩ một chân dẫm bể. Tà thần chính là cái này loại người. Hắn xấu hổ cười cười. Sau đó lại cười nhạt lên. Nguyên lai là một hảo tiểu hỏa. Vậy ta liền tha thứ trước ngươi vô lý. Dù sao ngươi tốt như vậy tài liệu thực tế cũng không thấy nhiều. Nếu như có thể đạt được linh hồn ngươi cũng quá tốt. Tà thần quả thật rất ngông cuồng. Cư nhiên đem EC coi là tài liệu thực tế. Nhượng EC cảm thấy không dễ chịu. Cũng nhận định không nên cùng người này đánh đóng nói ý nghĩ. EC đập thân vợt thân. Nói. Như vậy tà thần đại nhân còn có sự tình sao? Nếu như không có sự tình ta liền đi trước. Người kia vừa nghe, cười ha ha, người cư nhiên nhận thức vì ta là tà thần. Thật là buồn cười, quỷ Kuma, người này cư nhiên nhận thức vì ta là tà thần. Đây nếu là nhượng tà thần đại nhân biết rõ, chẳng phải là muốn bái hắn ra. Lời diễu cợt từ nơi này ra hỏa trong miệng nói ra. Nhượng y si ngẩn ra. Chính là hỏi, vậy ngươi là ai? Cùng tà thần có quan hệ gì? Ta chính là tà thần đại nhân bào thân. Hoặc hứa tương đương cho các ngươi nơi này cái gọi là ảnh phân thân. Ngươi không suy nghĩ một chút tà thần bản tôn làm sao có thể có thời gian xuất hiện tại trước mặt. Ngươi, nếu như ngươi đưa ngươi linh hồn hiến tế cho ta, ta bảo đảm không so đo cái này sự tình. Cái này tà thần bào thân dị thường chỉ cao khí ngang. Ra vẻ mình nhiều không nổi, mà lấy hắn thực lực ở cái thế giới này quả thật có thể khoe khoang. Hắn nhìn xem EC, cao ngạo nói, đề phòng dừng ngươi làm ra ngu xuẩn sự tình. Ta cho ngươi biết ta đây cái sủng vật nhưng là nuốt ăn qua các ngươi cái gọi là Kage. Cái kia lão gia hỏa chẳng có tác dụng gì có, mà thực lực của ta, đương nhiên càng cường đại hơn. Người đem ta triệu hoán tới không bỏ ra cái gì đại giá nhưng là không được. Hoặc là sống hoặc là chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.